Vạn cổ chí tôn, chương 1570. Về lại Hồng Nguyệt Thành, 1. gocchuyenaudio.com. Lý Vân Tiêu nhìn phương hướng Kỳ Thắng Phong bỏ chạy, đỉnh phong linh hồn kia nếu là hoàn toàn sáp nhập vào thân thể Vu Giật Tiên, sợ là thiên hạ không có địch thủ. Vân Tiêu đại nhân, mau cứu ta. Lý Vân Tiêu đang muốn lôi độn rời khỏi nơi đây, đột nhiên từ đàng xa truyền đến thanh âm của Xuất Quân Uy, hắn lúc này toàn thân đen kịt, từng vòng hoa văn di động trên người bây giờ đã được ma hóa, trên mặt đều là ma văn. Nhưng trong mắt lại là kinh khủng cùng dãy rụa, một tia linh trí đang chống lại. Bên người Đỗ Lân Linh cũng là như vậy, trong mắt lộ ra vẻ khẩn cầu. Còn dư lại mấy người đều đã hoàn toàn được ma hóa, nhìn Lý Vân Tiêu đến, đều là trong mắt lộ ra hung mang, dữ tợn không ngớt. Lý Vân Tiêu thở dài một tiếng, những kẻ đã triệt để nhập ma này thường ngày còn có thể bảo trì thần trí nhất định, nhưng chỉ cần vừa thấy được Kỳ Thắng Phong sẽ triệt để biến thành nô lệ. Chính mình mới vừa rồi cùng với Kỳ Thắng Phong đánh một trận bị bọn họ nhìn vào trong mắt, cho nên mình cũng thành địch nhân của bọn họ. Rầm rầm, hai gã người ma hóa trực tiếp vọt tới, quyền phong oanh phá không khí, không ngờ đã khôi phục trạng thái toàn thịnh, xuất thủ chính là Tử Chiêu Ngoan Lệ. Lý Vân Tiêu lúc này cả người đã hầu như muốn hư thoát, không trung hồ lô tiểu kim cương kia ở dưới ý niệm của hắn lại trong nháy mắt bay tới, toàn lực đánh ra một quyền. Băng sát tâm diễm ở quyền tiêm đột nhiên nổ lên, quyền phong mang theo hỏa diễm chi hoa tươi tán ra, toàn bộ không gian hơi bị kiềm hãm, tựa như bị đông cứng lại. Răng rác, hai gã vũ đế bị ma hóa xông lên cả người giống như bao trùm một tầng băng xương, bầy biện ra màu lam nhạt, sau đó nhục thân bắt đầu chậm rãi tiêu thất. Nhìn như bị đông lại, kỳ thực là đang thiêu đốt, cực kỳ cổ quái. Xuất Quân Uy cùng Đỗ Lân Linh đều là vẻ mặt kinh hãi, hoảng sợ không ngớt. Còn dư lại vài tên vũ đế bị ma hóa không có bất kỳ chút sợ hãi nào, vẫn là lớn gào thét vọt tới. Trên bầu trời Ngạc Ngư cũng rít gào xuống, trên không trung hóa thành đại phong xa lăn xuống, tại chỗ đem một gã võ giả tông nát vụn. Huyền Lôi Kinh Vân Hống cũng từ trên không trung phun ra lôi điện, ba con quái vật dưới sự liên thủ, mấy hơi thở đã đem đám võ giả bị ma hóa này đều giết chết. Xuất Quân Uy cùng Đỗ Lân Linh nhìn ánh mắt của Lý Vân Tiêu di chuyển qua, đều sợ đến thân thể phát lạnh run rẩy, gương mặt kinh sợ cùng cầu xin. Lý Vân Tiêu nói, nhị vị sẽ không trách ta giết bọn họ đi. Không có, đương nhiên sẽ không. Xuất Quân Uy lắc đầu giống như gõ trống, vội vàng nói. Bọn họ đã nhập ma, không thể cứu được nữa, nhưng hai người chúng ta vẫn còn thần trí, hy vọng Lý Vân Tiêu đại nhân cứu giúp. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, yên tâm, ta sẽ lưu ý cứu các ngươi. Hắn tiến lên đây lâm không điểm ra mấy đạo ấn quyết, hai cổ khí tức lực lượng trực tiếp dũng mãnh vào trong cơ thể hai người. Để cho Xuất Quân Uy cùng Đỗ Lân Linh kinh hãi chính là, Lý Vân Tiêu truyền vào bên trong cơ thể của bọn họ bất quá là phổ thông đế khí, lại có thể đem ma khí ăn mòn nhục thân và thần thức của bọn họ từng cái đồng hóa a, rất nhanh liền bị xua tan không còn. Hai người Xuất Quân Uy tựa hồ vẫn không thể tin được, sau khi cẩn thận thân thể của mình một chút, nhất thời đại hỉ, thiên ân vạn tạ đứng lên. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, Đông Dương đại nhân, người trốn dưới đất đã lâu, hiện tại chủ nhân của ngươi. gocchuyenaudio.com đã rời khỏi, định khi nào mới ra ngoài. Xuất Quân Uy cùng Đỗ Lân Linh đều biến sắc, hai người liếc nhìn nhau, đều hiện lên một tia tinh mang. Cả phế tích một mảnh an tĩnh, không có chút thanh âm nào. Huyền Lôi Kinh Vân Hống ngẩng đầu hét lớn một tiếng, một đạo lôi điện phu ra xuống tới, trực tiếp đánh mạnh lên mặt đất, đem từng tầng vỏ trái đất đánh mở, kim sắc lôi điện không ngừng chui vào bên dưới. Ầm ầm, tại một chỗ lôi điện oanh kích cách đó không xa, đại địa mở ra, Úy Đông Dương hóa thành một đạo quang mang chui ra, không có chút nào ngưng lại, liền hướng xa xa trốn chạy đi. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, đại bi mộ vân kính hiện lên nơi tay, hướng không trung chiếu một cái. Thân hình Úy Đông Dương tại chỗ dừng lại một chút, chỉ là thời gian nháy mắt này, ba con quái vật liền đuổi theo, đem Úy Đông Dương bao vây quanh lại. Thể lực của Úy Đông Dương khôi phục vẫn chưa tới ba tầng, hoảng sợ nhìn ba quái thú, liên tục cầu xin tha thứ. Vân Tiêu đại nhân, tha mạng ta nguyện ý làm thủ hạ dưới trướng ngài. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, khinh miệt nói, ta không có loại ham mê giống như Kỳ Thắng Phong, giết. Trong miệng hắn khẽ phun ra hai chữ, ba con quái thú nhất thời liên tục xuất thủ, không huyền niệm chút nào muốn đem Úy Đông Dương chém giết sạch sẽ. Xuất Quân Uy cùng Đỗ Lân Linh đều nhìn một trận tâm kinh đảm hàn, là vừa vui vừa sợ, lúc này sinh tử của bọn họ cũng toàn cho nắm ở trong tay Lý Vân Tiêu, biểu hiện tất cung tất kính. Lý Vân Tiêu nhìn hai người một cái, lạnh nhạt nói. Đi thôi, Xuất Quân Uy ngạc nhiên một chút nói. Đi, đi nơi nào, Lý Vân Tiêu cười nói. Đương nhiên là đi trở về. Nơi đây đã từng có tồn tại cường đại, nhưng cũng đã mất đi ở trong lịch sử. Vu Dật Tiên vì sao phải chọn nơi đây thành lập mộ điện, sợ rằng cũng chỉ có Kỳ Thắng Phong đã biết, bảo bối gì cũng bị mất, không quay về ở lại đây làm gì. Hai người đều trầm mặc lại, lần này người của hai thành bốn nhà dốc toàn bộ lực lượng, cơ hồ là toàn quân bị diệt. Lần này không chỉ có là hai thành thế lực tình huống muốn thay đổi, biến thành Xuất gia cùng Đỗ gia độc quyền, hơn nữa Địa Long thành cùng Trường Cốc thành sợ rằng sẽ ở trên Đông vực chủ thành bài danh xếp hạng bét. Lý Vân Tiêu nói, quân uy đại nhân, ta nghĩ muốn mượn dùng một chút Xuất gia truyền tống đại trận đi tới Hồng Nguyệt thành, chẳng biết có được không? Xuất quân uy lại càng hoảng sợ, nói liên tục, đương nhiên, hắn nào dám nói nửa chữ không, vội hỏi. Vân Tiêu đại nhân vô luận yêu cầu ra sao, chỉ cần Xuất quân uy ta còn ở Trường Cốc thành, chính là chuyện một câu nói mà thôi. Đỗ Lân Linh ta cũng nguyện ý nghe theo Vân Tiêu đại nhân điều khiển. Đỗ Lân Linh cũng vội vàng tỏ thái độ, không chỉ bởi hiện tại sinh tử của mình nắm giữ trong tay Lý Vân Tiêu. Hơn nữa trước đó Lý Vân Tiêu triển lộ ra loại thực lực đó, quá mức đáng sợ, có thể cùng cường nhân như thế chuẩn bị quan hệ tốt, tính quan trọng cùng kỳ ngộ không cần nói cũng biết. Ba người lấy tốc độ nhanh nhất bay trở lại, Đỗ Lân Linh độc thân đi về Địa Long Thành, Lý Vân Tiêu cùng Xuất quân uy còn lại là về tới Trường Cốc Thành. Xuất gia trải qua một chiến dịch này, tất cả tinh nhuệ toàn bộ tổn thất hầu như không còn, từ nay về sau điên cuồng tăng cường đầu nhập tài nguyên cho hậu bối tu luyện. Cách chương.